Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1167, thật là khủng khiếp. Cầu vốt, cũng hoàn toàn chính xác nhanh phát nổ. Giờ phút này, bởi vì lượng linh khí quá kinh khủng, cho tới, tô chân tất cả huyệt khiếu, xương ống chân tế bào vân vân, đều bị chống đỡ muốn vỡ vụn. Thiên địa quyết, cực hạn thống khổ dưới, Tô Trần lại là ôm chặt Thanh Minh, lý trí tư duy vẫn còn, hắn gắt gao cắn răng, dùng hết toàn lực nếm thử vận chuyển thiên địa quyết. Lúc này vừa mới vận chuyển, kia lượng lớn tràn ngập tại toàn thân trên dưới hết thảy vị trí linh khí lưu, cũng đi theo lưu động, Tô Trần thống khổ hơn, sống không bằng chết, nhưng linh khí lưu chậm chậm lưu động đồng thời, Tô Trần khí tức thoáng ổn định một chút, kia mịt mờ nghĩ muốn bạo liệt hương vị tản đi ba phần. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, phá cho ta, rốt cục, thiên địa quyết vận chuyển một tuần, hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, lập tức, hải nạp bách xuyên, thủy triều chút xuống, kia lượng lớn. Cơ hồ hướng nát Tô Trần nhục thân linh khí lưu cuối cùng tìm được một cái phát tiết. Chút xuống miệng, ầm vang mãnh liệt mà đi. Vọt thẳng phá một cái huyệt vị. Cái này nguyên bản phong bế huyệt vị vừa vỡ. Tô Trần toàn thân trên dưới khí tức. Có một cái tiếp tục ba cái hô hấp tả hữu cất cao. Sau đó, hướng tới ổn định, thiên địa chúa tể cảnh 9 tầng. Tiếp tục, nhưng Tô Trần một chút xíu cũng không dám buông lỏng, mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, chỗ nào đủ, huống chi, thần phủ bên trong vẫn như cũ có lượng lớn linh khí đâu. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng không có tiêu hao quá nhiều linh khí lưu, hắn trọn vẹn luyện hóa một tòa dược sơn, đạt được linh khí lưu số lượng, gọi là một cái khoa trương. Thiên địa quyết tiếp tục vận chuyển, Tô Trần càng thêm tăng tốc, điên cuồng, rất nhanh, oanh, Tô Trần toàn thân run lên, một cỗ làm người sợ run bạo ngược khí tức, thoáng cái từ trong thân thể của hắn, hướng phía bốn phía lan ra, không gian chung quanh đều có một cái tê minh run rẩy. Lại sau đó, an tĩnh lại, Tô Trần khóe miệng nhiều một tia nụ cười thỏa mãn. Bản nguyên chúa tể cảnh, bản nguyên chúa tể cảnh 2 tầng, thiên địa quyết liên tục vận chuyển 10 cái chu thiên, hiệu quả không tệ, đương nhiên, thần phủ bên trong linh khí lưu cũng tiêu hao không ít. Trọn vẹn tiêu hao 2/3 dáng vẻ, quá kinh khủng, lần này đạt được thiên tài địa bảo số lượng cùng chất lượng. Thật đúng là làm cho người rung động như vậy. Hắn đây là từ thiên địa chúa tể cảnh đột phá đến bản nguyên chúa tể cảnh a. Loại này đại cảnh giới bên trên đột phá, thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng không dễ dàng. Loại này đại cảnh giới đột phá, rất nhiều người tu võ đều phải góp nhặt 10 vạn năm thiên tài địa bảo. Cái này còn phải là tài lực đầy đủ dưới tình huống. Mới đủ như vậy một cái chớp mắt đột phá cần lượng linh khí. Nhất là đối với Tô Trần tới nói, hắn đột phá so với cái khác người tu võ càng khó. Tốt một tòa dược sơn, chậc chậc, nếu là nhiều đến 2 tòa, hắn vô địch tại chiến cổ thiên, cũng là ở trong tầm tay a. Đương nhiên, đây là huyễn tưởng, loại thuốc này núi, trong cả đời có thể gặp được một tòa, đều là vận khí bên trong vận khí. Tô tiểu tử, gia tốc đột phá, tiếp tục, cửu u âm thanh ngưng trọng đứng lên. Nữ tử kia thủy y tinh hoa quần áo liền muốn bị giảm giá trị tốt. Nếu không có thời gian, Tô Trần trọng trọng gật đầu, nơi nào còn dám nói nhảm. Tiếp tục đột phá, khí tức trên thân, lần nữa dơ lên. Cũng không lo được cái khác, thần phủ bên trong hết thảy linh khí lưu đều thoáng cái thả ra, hướng phía thể nội hết thảy vị trí phóng thích mà đi. Không chỉ có như thế, Tô Trần còn nuốt vào viên kia từ từ bảo trong tay đạt được thuế phàm cấp đan dược. Tiểu tử, ngươi đây là muốn điên à? Cửu U đều sợ ngây người. Một viên thuế phàm cấp đan dược cũng là vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Cố Tự Hằng cổ cảnh người tu võ ăn vào, đều có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, không điên không sống à? Tô Trần nhe răng trợn mắt cười nói. Mặc dù cười, nhưng thể nội tình huống, hắn rõ ràng, cực kỳ nguy hiểm. Loại kia cơ hồ muốn chướng phát nổ cảm giác, lại lần nữa đánh tới. Thiên địa quyết điên cuồng thôi động. Tô Trần thật muốn điên rồi. Nhe răng trợn mắt dữ tợn. Thiên địa quyết vận chuyển tốc độ đơn giản muốn siêu phụ tài. Nhưng Tô Trần chẳng những không có một tia buông lỏng. Ngược lại, tiếp tục kéo căng. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên, 10 cái chu thiên, 20 cái chu thiên. Tô Trần sao mà điên cuồng. Mà điên cuồng như vậy, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Tô Trần khí tức trên thân cơ hồ không có vững chắc cơ hội. Tựa như là hải khiếu đồng dạng, khu xử linh khí sóng biển, xung kích, lại xung kích, rất nhanh, oanh, xông phá, bản nguyên chúa tể cảnh 3 tầng. Không có khoảng cách, tại xông phá bản nguyên chúa tể cảnh 3 tầng về sau. Tiếp tục, oanh, bản nguyên chúa tể cảnh 4 tầng, 5 tầng, liên tiếp đột phá. Đến rồi bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng thời điểm, rốt cục, Tô Trần khí tức ổn định lại, nhưng còn không có thể nghiệm một chút bản nguyên chúa tể cảnh cảm giác. Một hơi thở còn không có lỏng ra đến. Khốn nạn, đi chết đi. Bên tai truyền đến một tiếng thanh linh khẽ kêu. Sau đó, một cỗ nguy hiểm tới cực điểm khí tức thoáng cái khóa chặt chính mình. Là sát ý, là rét lạnh sát khí. Tô Trần sắc mặt đại biến, con mắt thoáng cái mở ra. Vừa mở ra, trong con người của hắn liền xuất hiện một nữ tử, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, một thân quần áo màu xanh lục, cũng là vừa người, đưa nàng hoàn mỹ tư thái hoàn toàn bao khỏa, nhìn lên tới ngược lại là vừa người. Nữ tử sắc mặt rét lạnh như vạn năm u băng, đưa tay chính là một kiếm, ba thanh kiếm vác tại sau lưng, tay nàng cầm chính là trong đó một thanh kiếm, một thanh nguyệt cong kiếm, đôi mặt lưỡi kiếm hiện ra màu xanh thẫm lưu động, tại nguyệt cong trên thân kiếm dập dờn, cho người ta một loại quỷ dị ảo giác cảm giác, kia nguyệt cong kiếm vạch phá không khí, ngón tay lấy Tô Trần đầu lâu. Tốc độ quá nhanh, nữ tử nhìn như không có phát huy bất kỳ kiếm pháp võ kỹ. Nhưng, một kiếm ra, lại là đem nhanh hung ác chuẩn ba chữ phát huy đến rồi tuôn tới tận cùng. Tô Trần ánh mắt thoáng cái liền ngưng trọng đứng lên. Bạch, vô ảnh vô tung thân pháp, 200% phát huy. Hắn hướng phía đằng sau đem hết toàn lực thối lui. Cổ Trần kiếm đồng thời xẹt qua. Bởi vì liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, Tô Trần huyền khí trình độ là có mấy lần tăng lên. Mà huyền khí trình độ tăng lên mấy lần, bởi vì tam lực chuyển hóa, cũng liền tương đương thần hồn cùng nhục thân lực lượng tăng lên. Liền nói nhục thân lực lượng đi, ước chừng tăng lên chừng 6 thành, cũng là một cái tương đương con số kinh khủng. Tại tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú tăng thêm dưới, còn có chư thiên tinh thần đại trận bắt đầu dùng dưới. Tô Trần thuần lực lượng, đúng là đạt đến 33 ức long chi lực tình trạng tả hữu. Cái này thuần túy lực lượng còn là cực kỳ khoa trương. Là trước kia hắn hoàn toàn không đạt được, phía trước, hắn liền xem như mượn dùng cửu u lực lượng, cũng chỉ có thể ngắn ngủi đến 3 tỷ long chi lực dáng vẻ. 33 ức long chi lực tuyệt thế lực lượng, chút xuống ngưng tụ, hóa thành kiếm mang, một cái chớp mắt bổ ra. Đồng thời, còn có kiếm vận nương theo, kiếm vận áp xúc, trở thành phong mang, cực hạn lóa mắt, cùng với kiếm mang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đinh, trong chớp mắt, hai đạo kiếm mang giao thoa, đã thấy, kia Nguyệt Cong kiếm kiếm mang, chỉ là nhận lấy một chút ngăn cản, sau đó, liền có thể phá Tô Trần kia đã dùng hết toàn lực một kiếm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.